Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 264. Phần 264. Mà mặt khác Hùng hài tử liền tính nguyên bản muốn khi dễ Cố Vô Kế, cũng sẽ không phải bị Cố Vô Kế vũ lực giá trị nghiền áp. Chính là ở lúc sau bởi vì quanh thân âm khí nồng đậm lên mà bị quỷ dọa nước tiểu. Lúc sau nơi nào còn có dũng khí tiếp cận hắn. Trên thực tế Cố Vô Kế ở cái này địa phương cũng là trong truyền thuyết nhân vật. Nếu không phải hắn không cái kia ý tứ, phỏng chừng đã sớm trở thành giáo bá. Ta nhớ rõ khi còn nhỏ vẫn luôn có cái bằng hữu. Cho nên căn bản là không ngại những người khác sự tình. Từ từ, ta như thế nào hoàn toàn nhớ không dậy nổi chuyện của hắn. Cẩn thận tưởng tượng, Cố Vô Kế liền phát hiện chính mình hồi ức cũng có đại lượng thiếu hụt bộ phận. Rất nhiều chi tiết đều phi thường mơ hồ. Đương nhiên không chỉ ý suy nghĩ liền sẽ không ý thức được cái này tình huống. Kia rốt cuộc là cái gì? Cố Vô Kế biết chính mình tuyệt đối không phải là vô duyên vô cớ mơ thấy lúc này. Khẳng định là trong tiềm thức có cái gì trọng yếu phi thường đồ vật yêu cầu hắn biết. Mới có thể mơ thấy nơi này. Thật giống như phía trước hắn ở mặt khác phó bản sở làm những cái đó mộng giống nhau. Hắn theo quen thuộc đường nhỏ đi tới chính mình ra nơi kia đống lâu. Chỉ là từ bên ngoài thoạt nhìn liền cho người ta một loại âm u cảm giác. Tiến đại môn liền cảm nhận được một trận âm hàn chi khí ập vào trước mặt. Bởi vì cách cục không phải thực hảo, vẫn luôn liền có vẻ thập phần tối tăm. Hành lang thùng rác bên cạnh cũng đôi không ít màu đen bao ni lông. Tản ra khó nghe hơi thở, hành lang đèn đã sớm hỏng rồi. Nhưng vẫn cũng chưa tu, chỉ là thường thường lập lòe một chút, cửa sổ càng là chỉ có ở vách tường chỗ cao khai một cái nho nhỏ khẩu tử. Mặt trên còn tràn đầy cho bụi, hơn nữa bị cách vách vật kiến trúc che đậy, tóm lại có thể thấu tiến vào quang mang cực kỳ bé nhỏ. Cái này cảnh tượng liền tính là nói là nhà ma cũng không có bất luận vấn đề gì. Phía trước đều không có ý thức được. Nhà ta nơi này thoạt nhìn cũng rất giống là phim trường kinh dị cảnh đi. Cố Vô Kế bỗng nhiên ý thức được điểm này, cái này tiểu khu tương đối lão, cũng không có thang máy. Cố Vô Kế chỉ có thể theo một bên đen như mực hàng hiên khẩu hướng lên trên bò, mới có thể đến chính mình ra nơi 4 tầng. Nếu là người bình thường phỏng chừng đều đã sẽ cảm thấy nơi nào giống như không đúng. Căn bản không dũng khí hướng lên trên đi rồi. Nhưng Cố Vô Kế liền cảm giác phi thường thói quen. Nếu không có như vậy âm khí, đảo làm người cảm giác còn rất xa lạ. Thực mau hắn liền bò tới rồi 5 tầng. Dọc theo đường đi cái gì cửa thông đạo bỗng nhiên vọt tới khí lạnh. Cái gì cách vách phòng không ngừng phát ra như là có người không ngừng ở hủ bại tấm ván gỗ thượng. Hành tẩu quỷ dị thanh âm. Cái gì dao phay không ngừng mạnh mẽ băm thứ gì thanh âm. Toàn bộ đều bị Cố Vô Kế thập phần tự nhiên làm lơ. Vừa vặn cũng có thể thấy một chút ba mẹ, lại nói tiếp cũng đã lâu đều không có trở về nhìn xem. Cố Vô Kế đi vào cửa nhà, từ trên cổ một tìm, liền thuận lợi tìm được rồi vẫn luôn treo chìa khóa, đem đã có chút gì sắt đại môn mở ra. Ta đã trở về, trong nhà an tĩnh tới rồi cực điểm. Chỉ có phòng bếp sáng lên mờ nhạt ánh đèn. Một nữ nhân bóng dáng ở bên kia bận rộn, phòng trong thập phần đơn sơ, cũng không thể xưng là cái gì ấm áp, đồ vật phi thường hỗn độn, trên mặt đất còn ném lại không ít bao ni lông. Cố Vô Kế ở cảm giác quen thuộc đồng thời, lại có chút khác thường cả mơ siêu, vì cái gì, ta giống như hoàn toàn nghĩ không ra ba mẹ diện mạo. Liền tính hắn là cái bất hiếu tử cũng không có khả năng đều bất hiếu đến trình độ như vậy đi. Hơn nữa lại nhìn kỹ đi, liền sẽ phát hiện nữ nhân động tác thập phần cứng đờ. Vẫn luôn đều không có quá lớn biến hóa, thậm chí đối với hắn trở về chuyện này một chút phản ứng đều không có. Chỉ là không ngừng ở trong phòng bếp bận rộn, huyết tinh khí vị không ngừng từ trong phòng bếp truyền ra tới. Còn cùng với nữ nhân hừ ca thanh âm mơ siêu Cố Vô Kế sắc mặt bỗng nhiên khó coi lên. Này rốt cuộc sao lại thế này? Quá kỳ quái, này rốt cuộc là cái này mộng quá quỷ dị, vẫn là ở báo động trước cái gì? Lại hoặc là nói, hắn ký ức căn bản là không đúng. Cố Vô Kế bước nhanh hướng phía trước đi đến. Hắn muốn thấy rõ đối phương rốt cuộc là thế nào. Muốn biết rõ này hết thảy rốt cuộc đều là cái gì. Liền ở hắn bước vào phòng bếp nháy mắt, kia nữ nhân đột nhiên giống như đã chịu kinh hách dường như quay đầu tới. Lại ở chân dung sắp bại lộ ở Cố Vô Kế trước mắt phía trước. Chung quanh hình ảnh một trận vặn vẹo biến hình, thực mau liền từ phía trước phòng bếp biến thành nào đó càng vì tối tăm địa phương. Vừa vặn tại đây loại mấu chốt liền cắt cảnh tượng sao? Cố Vô Kế tuy rằng có chút không mau, nhưng phía trước cảnh tượng cũng đã lộ ra quá nhiều tin tức. Chờ đến công tác sau khi chấm dứt, ta nhất định phải trở về một chuyến nhìn xem mơ siêu bất quá cái này địa phương là nơi nào. Nơi này mơ hồ có thể thấy được là cái nhà xưởng giống nhau địa phương. Cửa sổ đã bị mộc điều phong thượng, chỉ có thể thấu tiến một tia quang mang, đã bóc ra không ít tường ra thượng còn họa quỷ dị vẽ xấu. Tựa như số chỉ đen nhánh muốn cắn nuốt mọi người quái vật. Tiếng khóc từ chung quanh truyền đến, đó là một ít bị bó trụ tiểu hài tử, ở như vậy hoàn cảnh hạ bọn họ đương nhiên đã đều dọa khóc. Ta nhớ ra rồi, Cố Vô Kế nhìn về phía chung quanh. Đây là một cái tiểu khu phụ cận vứt đi nhà xưởng. Thường xuyên có nháo quỷ nghe đồn, thường xuyên sẽ có chút người chạy tới thí gan, nhưng hắn đối này cũng không có gì hứng thú. Rốt cuộc liền tình huống hiện tại xem ra, chỉ là nhà hắn liền đều do cái này nhà xưởng kích thích. Mà ở kia lúc sau nơi này tựa hồ bị một cái phạm tội đoàn thể cấp chiếm cứ. Bọn họ muốn lừa bán chung quanh hài tử, liền bắt không ít tới thí gan tiểu hài tử, nhưng bởi vì những người này hành sự quá kiêu ngạo, thực mau đã bị cảnh sát bắt được. Sự tình cứ như vậy kết thúc, Cố Vô Kế đều không nhớ rõ chính mình năm đó vì cái gì bị quải. Hắn ấn tượng sâu nhất địa phương chính là chính mình đích xác bị nhốt ở như vậy địa phương một đoạn. Thời gian, thế nhưng còn có người tưởng lừa bán ta. Lúc trước thật sự không có lưu lại cái gì bóng ma tâm lý sao? Cố Vô Kế trong trí nhớ nhất rõ ràng bộ phận chính là chính mình bị giải cứu ra tới địa phương. Mặt khác ký ức liền phi thường mơ hồ, như thế nào sẽ đột nhiên mơ thấy lúc này, Cố Vô Kế nhíu nhíu mày. Ta nhớ rõ chuyện này giống như cũng không có thực nghiêm trọng. Thậm chí sở hữu hài tử đều bị cứu ra. Bất quá, hắn bỗng nhiên ý thức được. Nơi này rất kỳ quái, chung quanh cư nhiên liền một cái quỷ hồn đều không có, loại địa phương này vốn dĩ chính là có. Quỷ tài bình thường, chỉ là phía trước những cái đó quỷ hồn đều sẽ không đả thương người. Nhiều nhất dọa một cái này đó tới thám hiểm người thôi. Nhưng hiện tại một cái quỷ hồn đều không có, nhưng thật ra làm người cảm giác được một loại quỷ dị. Chẳng lẽ nói còn có cái gì ta không biết sự tình sao, Cố Vô Kế sinh ra muốn thăm dò một phen ý. Tưởng, lập tức dễ như trở bàn tay đem trói buộc chính mình dây thừng cởi bỏ. Nhẹ nhàng đạt được tự do, chung quanh hài tử đều dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn hắn. Nhưng bởi vì bọn họ vốn dĩ liền thập phần sợ hãi Cố Vô Kế. Hoàn toàn không có một cái dám nói chút cái gì. Cuối cùng vẫn là một cái hài tử nơm nớp lo sợ mở miệng. Ngươi không cần loạn đi, bọn họ nếu là thấy được, khẳng định sẽ giết ngươi. Đa tạ Cố Vô Kế đối hắn lộ ra một cái mỉm cười. Người sau lập tức có loại thụ sủng nhược kinh cảm giác. Bất quá không quan hệ, ta sẽ không có việc gì. Các ngươi hảo hảo ở chỗ này đợi. Lúc sau liền có thể yên tâm về nhà, này đó bọn nhỏ vốn đang đã đều phải tuyệt vọng. Lại đang nghe đến Cố Vô Kế lời nói sau mặc danh cảm giác được an tâm. Rõ ràng đối phương cũng chỉ là một cái cùng bọn họ cùng tuổi người mà thôi. Chính là cho người ta cảm giác liền hoàn toàn bất đồng. Lập tức một ít nguyên bản không tính toán mở miệng hài tử ngươi một lời ta một ngữ đem chính mình. Biết đến đồ vật nói ra. Những người đó đặc biệt kỳ quái, đều ăn mặc kỳ quái quần áo mang mặt nạ, ta cũng là nghe được bọn họ giống như đang nói cái gì muốn hiến tế đề tài, phía trước còn nhìn. Đến nào đó trong phòng vài cá nhân ở họa cái gì kỳ quái đồ vật. bọn họ không phải là tưởng đem chúng ta đều giết đi. Cố Vô Kế nghe vậy đột nhiên ngẩn ra. Sự tình thế nhưng là cái dạng này sao? Này giống như cùng hắn ký ức hoàn toàn bất đồng. Tuy rằng không biết cái này cảnh trong mơ rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nhưng hiện tại xem ra ta còn là phải cẩn thận điểm mơ siêu, rốt cuộc suy xét đến hắn ở hôn mê phía. Trước đến sự tình, nói không chừng trận này mộng cũng là cái gì hệ thống cho hắn khảo nghiệm. Tuyệt đối không thể thiếu cảnh giác, trấn an này đó tiểu hài tử sao. Cố Vô Kế liền ở chung quanh thăm dò lên. Những cái đó bọn bắt cóc đại khái là thực yên tâm này đó tiểu hài tử chạy không ra được. Liền môn cũng chưa khóa, làm Cố Vô Kế thực nhẹ nhàng liền đi ra ngoài. Mặt sau tiểu hài tử lúc này mới sôi nổi nghị luận lên. Kỳ thật Cố Vô Kế còn thực không tồi a. Vừa mới hắn như vậy thật là quá soái. Hắn nhất định sẽ không có việc gì đi. Đúng vậy. Ta cũng đã sớm tưởng cùng hắn làm bằng hữu tới, chính là hắn sau lưng gia hỏa kia thật là đáng sợ. Nếu không phải lần này hắn cũng cùng Cố Vô Kế cùng nhau đi rồi. Ta còn không có dũng khí nói ra, nhắc tới chuyện này. Mọi người trên mặt lập tức đều lộ ra vi diệu sợ hãi chi sắc. Chương 198 Cố Vô Kế đi ở cái này cũ nát vật kiến trúc. Càng thêm cảm giác có loại giống như tiến vào phó bản giống nhau cảm giác. Tuy rằng luôn là gặp được loại chuyện này với ta mà nói cũng là bình thường như ăn cơm. Bất quá liền chính mình trong nhà đều trở nên như vậy kỳ quái ta chính là trước nay cũng chưa nghĩ. Tới, Cố Vô Kế như vậy nghĩ, thập phần thuần thục ở nhà xưởng các nơi điều tra lên. Cái này cảnh trong mơ chi tiết chân thật đến kinh người. Thậm chí sẽ làm người sinh ra một loại chính mình giống như thật sự về tới quá khứ cảm giác. Vật kiến trúc khắp nơi đều cực kỳ tối tăm, sở hữu cửa sổ đều bị phong kín. Cẩn thận quan sát còn có thể nhìn đến mặt trên đều vẽ một loại quỷ dị hoa văn. Nhìn khiến cho người cảm giác không quá thoải mái. Bất quá này đó hoa văn cũng là có thể ngăn cách quỷ hồn tác dụng, Cố Vô Kế tự hỏi. Cũng là vì như thế. Cho nên cái này nhà xưởng mới thế nhưng một cái quỷ hồn đều không có. Xem ra những người này thật sự có điểm thực lực, tuyệt không phải bình thường kẻ phạm tội, những người này rốt cuộc đều là muốn làm cái gì. Lúc trước lại là ai ngăn cản bọn họ, theo lý mà nói có lực lượng như vậy là không có khả năng thất bại đi. Trừ phi bỗng nhiên xuất hiện cái gì lợi hại đại sư tới giải cứu bọn họ. Cố Vô Kế đối nơi này ký ức đã thập phần mơ hồ. Quả nhiên vẫn là tiếp tục thăm dò nhìn xem đi, rốt cuộc nơi này chỉ là cảnh trong mơ. Nếu là hiện thực, Cố Vô Kế là không có khả năng sẽ như vậy nhàn nhã. Khẳng định sẽ chạy nhanh nghĩ cách mang những cái đó hài tử chạy đi. Nhưng dù sao đều biết đại gia sẽ không có việc gì. Này có cái gì sợ quá. So với Cố Vô Kế phía trước sở trải qua những cái đó phó bản. Nơi này căn bản là không tính là cái gì lợi hại địa phương. Thậm chí còn không bằng Cố Vô Kế phía trước trải qua quá cấp thấp phó bản. Rốt cuộc hiện tại liền cái quỷ đều không có. Duy nhất phiền toái là Cố Vô Kế lúc này thân thể chỉ là cái tiểu hài tử mà thôi. Cũng không có mặt khác năng lực cùng đạo cụ. Muốn dựa vào chính mình thân thể tố chất treo lên đánh mấy cái thanh niên nam nhân đó là không có. Khả năng, này liền khiến cho các phương diện khó khăn đều gia tăng rồi. Chỉ là Cố Vô Kế vốn dĩ liền không phải cái loại này ỷ lại năng lực cùng đạo cụ người. Bởi vậy còn thập phần bình tĩnh, thậm chí còn có một loại kỳ dị an tâm cả mơ siêu thực mau Cố Vô Kế tìm được rồi có mấy người đợi. Phòng, bọn họ trên mặt đều mang mặt nạ, trên người quần áo nhưng thật ra thực bình thường. Tháo xuống mặt nạ phòng trưng chính là lẫn vào đám người cũng nhìn không ra tới cái loại này. Những người này quả thực là một chút cảnh giác đều không có ở bên kia nói chuyện phiếm. Cố Vô Kế lập tức tránh ở bên cạnh nghe lén bọn họ nói chuyện. Đều chuẩn bị không sai biệt lắm đi. Nghi thức lập tức liền có thể bắt đầu rồi, những cái đó tiểu hài tử không có gì vấn đề đi. Không có việc gì, bằng bọn họ này đó bình thường tiểu hài tử căn bản không có khả năng phá tan cái này vật kiến trúc. Hạn chế, liền tính là may mắn ra tới, bọn họ tinh thần lực cũng vô pháp thừa nhận như vậy lực lượng. Chỉ biết trực tiếp lâm vào hôn mê mà thôi, Cố Vô Kế gật gật đầu. Xem ra những người này như vậy thả lỏng cũng không chỉ là bởi vì tự tin quan hệ. Vẫn là bởi vì cái này địa phương từ lúc bắt đầu liền bày ra nào đó cấm chế. Phòng trừng đã đều hình thành nào đó quỷ dị không gian. May mắn hắn phía trước không có tùy tiện quyết định đem mặt khác tiểu hài tử cùng nhau mang ra tới. Bằng không hiện tại tình huống liền phiền toái. Chỉ cần hoàn thành lần này nghi thức, chúng ta liền có thể đạt được vị kia đại nhân thưởng thức. Cũng được đến đại lượng tích phân. Như vậy lúc sau phó bản khẳng định cũng không phải vấn đề, vị kia đại nhân cái loại này cấp bậc. Người chơi thật là quá lợi hại. Cũng không biết chúng ta có hay không cơ hội như vậy, cái gì? Cố Vô Kế ở trong lòng tự hỏi. Những người này thế nhưng cũng là người chơi. Nghe bọn hắn nói, giống như còn là ở vì cái gì cao cấp người chơi làm việc bộ dáng. Này đó cao cấp người chơi liền tính là đặt ở bình thường phó bản đều là có thể trở thành vai ác. Boss nhân vật, lần này hẳn là sẽ không lên sân khấu đi. Bằng không khi còn nhỏ ta khẳng định không có biện pháp tồn tại bị cứu ra đi, đại khái là bởi vì tâm tình không tồi. Mấy người kia còn ở tiếp tục giao lưu, thật là không nghĩ tới, ở như vậy tiểu địa phương cư nhiên có thể tìm được cái kia tồn tại một bộ phận. Lại còn có như thế nhẹ nhàng, nói như vậy lên thời gian cũng không sai biệt lắm mơ siêu. Hết chương.